Thi võ song toàn, chương 232, Sơn Trang Long Phụng, góc truyện audio.com, lúc Tần Lâm nhận được điện thoại thì anh đã bị đá ra khỏi nhóm chat, nhưng vẫn có thể xem được lịch sử trò chuyện. Tần Lâm nhìn thấy mấy lời châm chọc liền cau mày, bọn họ cũng chỉ là một đám con nhà giàu mà thôi. Trước đây, lúc nhà họ Tần còn hưng thịnh, những người này lúc nào cũng vây quanh Tần Lâm như đám côn trùng hút mật. Bây giờ nhà họ Tần suy vong, bọn họ lại bắt đầu qua cầu rút ván, nào là giễu cợt, mỉa mai Tần Lâm, thật buồn cười làm sao. Những cuộc họp mặt như thế này đương nhiên Tần Lâm cũng không thèm để tâm, vừa định tắt điện thoại đi thì Tôn Kiến Dân lại gọi đến. Alo, có chuyện gì à, tiểu sư huynh? Ngũ sư muội đã đến Đông Hải, nói muốn gặp sư huynh. Tần Lâm chau mày, ngũ sư muội, năm đó sư phụ thu nhận quá nhiều đệ tử, mặc dù bọn họ đều là những nhân vật máu mặt nhưng Tần Lâm lại không hề quen biết, ngoại trừ nhị sư đệ Vương Kim Hải và tam sư đệ Tôn Kiến Dân ra thì anh hoàn toàn không biết ai khác. Ngay cả đến sau này anh cũng mới được nghe nói về Mạnh Văn Cương. Tôn Kiến Dân nhanh chóng giới thiệu, ngũ sư, muội tên Hà Niệm Anh, kinh doanh bất động sản và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, là chủ tịch của bất động sản Hà Thị, mấy năm trước từng được nhận danh hiệu người giàu nhất Hoa Hạ. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, có vẻ ngũ sư muội Hà Niệm Anh này còn lợi hại hơn cả Mạnh Văn Cương. Mạnh Văn Cương cao nhất, chỉ nằm trong top 10 toàn quốc, nhưng Hà Niệm Anh lại còn nhận được danh hiệu, suy cho cùng thì ngành bất động sản cũng hơn một bậc. Tần Lâm nói, được, gặp mặt ở đâu cứ để sư muội đặt rồi báo lại với tôi là được. Được, một lúc sau, có số lạ gọi đến, vừa nhìn liền biết, được là số của thủ đô, có lẽ là vị ngũ sư muội đó. Alo, chào tiểu sư huynh, tôi là Hà Niệm Anh, tôi thật sự xin lỗi, tiểu sư huynh về lâu như vậy rồi mà hôm nay tôi mới đến Đông Hải để gặp. Tiểu sư huynh có rảnh không, có thể cùng ăn một bữa với tôi chứ? Tuy Hà Niệm Anh là người có tiền nhưng cách ăn nói lại vô cùng lịch sự, hơn hẳn đám người kia. Tôi lúc nào cũng được, sư muội chọn chỗ đi rồi, tôi qua. Được được, tôi có một vài sản nghiệp ở Đông Hải, có một nơi gọi là Sơn Trang Long Phụng, ở vùng ngoại ô không xa lắm, bây giờ tôi sẽ cho người đi đón. Tiểu sư huynh, được. Vừa cúp máy không được bao lâu liền có một nam thanh niên lái chiếc Mercedes Ben Maybach đến trước cửa nhà Tần Lâm. Tần tiên sinh, tôi là tài xế của chủ tịch Hà, cậu cần gì cứ dặn tôi là được. Tần Lâm gật đầu, sau đó lên xe. Lúc này ở lối vào của Sơn Trang Long Phụng, một dãy siêu xe như Porsche, Bentley, Maserati, Ferrari đỗ thành một hàng dài, căn bản đều là dòng xe thể thao. Đây cũng chính là tiêu chuẩn của đám phú nhị đại. Trước cửa có mười mấy nam nữ đang tụ tập, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, người này thì tỉnh thần tốt hơn, người kia thì đồng hồ đẹp hơn. Tóm lại ở từ xa, cách trương,